Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 595, 5 năm sau nhặt xà bông. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, mặc dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu cái kia áy náy ánh mắt sau, Sido không có nói gì nhiều. Hắn biết rõ nếu như đối phương lời muốn nói sẽ không lừa gạt chính mình. Nếu không có nói, vậy chính là có lý do của mình. Hơn nữa nhìn thần thần bí bí bộ dáng, nhất định là một cái không đơn giản địa phương. Không thể tự nói với mình cũng không có cái gì không được. Nghĩ như vậy, Sido cũng liền hoàn toàn không thèm để ý. Không sai biệt lắm cũng có thể. Isuka Sido quay đầu nhìn nghĩ Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi cõng qua đi. Hiện tại vòng đi đến ta trả lưng cho ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu hơi dừng lại một chút. Sau đó rất nghe lời quay người sang. Ngoài mặt đã không còn. Trên thực tế bá khí gắt gao phong tỏa sau lưng Isuka Sido. Nếu như hắn dám làm bậy sờ loạn mà nói, mình tuyệt đối sẽ không ngần ngại chút nào thưởng hắn một quyền. Để cho Mộc Tiểu Tiểu may mắn là sau lưng Isuka Sido dường như thành thật, không có tính toán đối với chính mình làm cái gì đó dị tượng. Alo, chờ một chút, Toka-chan, nước tương, ngươi làm gì? Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một cái kinh hoàng âm thanh. Tiểu ca ca bọn họ đang tắm, không thể tự tiện xông vào a. Ai? Tại sao không thể? Ta lại không thể tắm chung sao? Trước đây âm thanh tiêu tan đi xuống sau, lại là một giọng nói vang lên, hơi mang theo một chút bất mãn. Buông ta ra, để cho ta vào trong cùng Tiểu Tiểu tắm chung á, không được không được. Tuyệt đối không thể vào trong. Đây là, nghe được cái này hai thanh âm Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Là Toka cùng Kotori, bọn họ làm cái gì chứ? Nghe, hình như là dự định đi vào cùng chúng ta cùng nhau. Sido cầm lấy khăn lông tay cũng dừng lại. Cái gì? Cùng chúng ta cùng nhau? Mộc Tiểu Tiểu nghe nói như vậy sau con ngươi co rụt lại. Đằng một cái đứng lên. Trước còn rất bình tĩnh hắn hiện tại mặt mang nóng nảy. Trong nháy mắt liền kích động. Nàng là ngu ngốc sao? Mặc dù cùng mình tắm Mộc Tiểu Tiểu sẽ không phản đối. Ngược lại còn có chút vui vẻ. Nhưng là rời ạ, nơi này còn có một người đàn ông khác a. Tiến vào không phải toàn bộ bị thấy hết. Đây chẳng lẽ là Isuka Sido hậu cung hào quang? Hoặc có lẽ là nhân vật chính hào quang phát động? Đại vũ trụ ý chí phải cho hắn phát phúc lợi. Ngăn cản cũng không ngăn được. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ không chịu nhận có thể. Chính mình đây chẳng lẽ là nhất định phải bị Entia bẫy cha a? Tiểu Tiểu, bị lo lắng rồi. Kotori nàng, ngạch, tức Mộc Tiểu Tiểu do lãnh đạm bình tĩnh chuyển hóa thành kích động sau. Isuka Sido trở thành cái thứ hai người như vậy. Nguyên bản còn rất bình tĩnh hắn vừa muốn nói vài lời để cho Mộc Tiểu Tiểu tỉnh táo lại. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu chợt sau khi đứng dậy. Cái kia trơn bóng thân thể dán ở trước mắt chính mình. Đây thật là dán a. Cách nhau phi thường vô cùng gần. Mà ánh mắt của Isuka Sido chính là nhìn thẳng Mộc Tiểu Tiểu hạ thể. Một trận đờ đẫn. Thật lâu mới phản ứng lại. Cùng vang lên chính là một chuỗi dài cao đi bi rít gáo. A a a a a. Tiểu Tiểu ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây, đừng tới đây. Nhanh lên một chút say người. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ không có động tĩnh. Thân thể của Isuka Sido chợt co rụt lại. Ngã ở xứ trên sàn nhà. Sau đó một trận ngọ nguậy. Một mực lui về phía sau đến góc tường. Lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy hắn. Có chừng mực đi à? Ngươi cái này là có ý gì? Làm cho thật giống như ta sẽ đối với ngươi làm cái gì đó bộ dáng. Ta cũng không phải là gay đi à? Mộc Tiểu Tiểu khá là không biết phải nói gì. Giờ phút này âm thanh ngoài cửa tiếp tục vang lên. Ừ, bên trong giường như truyền đến thanh âm gì? Toka âm thanh, không được. Nhất định phải nhìn một chút bên trong xảy ra chuyện gì. Chắc là ca ca cùng tiểu ca ca xảy ra. Chuyện gì đi? Không được. Toka, người không thể vào trong. bên trong phát sinh cái gì đều cùng chúng ta không có quan hệ. Thân là nữ hài tử cũng không thể như vậy. Ai? Toka vân vân. Origami người cũng đến giúp đỡ kéo nàng một chút à? A, lần này là âm thanh của Tobichi Origami truyền vào Mộc Tiểu Tiểu cùng trong lỗ tai của Sido mạt. Ta cảm thấy Toka đề nghị không tệ. Bất quá Sido cũng ở bên trong. Có thể hay không? Toka, còn có Origami. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Đùa, đây nếu là tiến vào tuyệt đối nổ tung. Cho dù là gay Mộc Tiểu Tiểu cũng nhịn không được, chuyện đầu tiên nói trước. Hai người các ngươi có thể tuyệt đối không cho phép vào tới. Nếu như dám tiến vào, ta nhưng là phải tức giận nha. Tiểu Tiểu, Kaka, Toka cùng Origami đều ngẩn ra. Các ngươi đều ngoan ngoãn đi phòng khách nghỉ ngơi một chút. Chờ chúng ta tẩy xong sau liền đến ăn đồ ăn ngon. Như thế nào đây? Đồ ăn ngon sao? Mộc Tiểu Tiểu vừa nói như thế, bụng của Toka cảm giác lại đói. Nước miếng hoa hoa hoa chảy xuống. Gật đầu liên tục, ân ân, nói xong rồi, đợi một hồi muốn làm đồ ăn ngon. Ta cái này liền đi bên ngoài chờ lấy. Nói một chút đến ăn, Toka trở nên đặc biệt hăng hái. Kotori xấu hổ nhìn lấy Toka lại có thể đơn giản như vậy liền được giải quyết. Mà Origami mặc dù không có cái gì có thể cám dỗ đồ đạc của nàng, nhưng là hoàn toàn không cần. Dù sao nàng có thể là phi thường nghe lời của Mộc Tiểu Tiểu. Mấy người đều rời khỏi nơi này. Hết thảy bình tĩnh lại. Mộc Tiểu Tiểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy một bên vẫn còn đang sững sờ co rúm ở trên đất Isuka Shido. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Hey, không sai biệt lắm cũng nên lấy lại tinh thần chứ. Ngoặc kép chấm chấm. À, Shido lúc này mới bị lời nói của Mộc Tiểu Tiểu đánh thức. Sắc mặt có chút lúng túng, đồng thời cũng có chút đỏ ửng. Cái đó, người có thể hay không xoay qua chỗ khác. Mộc Tiểu Tiểu rất là tàn niệm nhìn lấy hắn. Khi hắn nhìn thấy Isuka Shido một bộ ngươi không xoay qua chỗ khác ta liền không đứng lên tư thế. Chỉ có thể im lặng gật đầu một cái. Được rồi, vừa vặn, lưng còn không có lau xong. Tiếp tục giúp mẹ nhà nó chơi đùa đi. Ừ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, Shido mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái, lần nữa ngồi xuống, vỗ một cái lồng ngực của mình, bỗng nhiên liếc về một bên địa phương. Cái đó Tiểu Tiểu, ừ, xà bông rớt, hỗ trợ nhặt một chút. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu mới vừa dự định khom người nhặt lên, bỗng nhiên sau lưng chợt lạnh, để cho tâm của hắn là mãnh kinh. Vân vân, một màn này. Nhặt xà bông, Isuka Shido có thể hay không thừa dịp cơ hội này. Vào lúc này cũng không do Mộc Tiểu Tiểu không hiểu sai. Hơn nữa, tràng cảnh này giống như đã từng quen biết a. Nhớ đến ban đầu mình và Shido tắm chung thời điểm cũng nhặt qua xà bông. Nhưng khi đó còn nhỏ, đương nhiên sẽ không làm những chuyện khác. Nhưng là bây giờ, Mộc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng kinh hãi. Làm người đối với một cái thật ra thì phát sinh xác suất rất thấp sự tình sinh ra hoài nghi sau. Như thế còn muốn tưởng đảo ngược sẽ rất khó. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu chính là như vậy. Trước còn không có gì. Nhưng là bây giờ, hắn luôn là cảm giác phía sau mình Shido tại quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Cho nên, làm người cùng một cái gay tại cùng một cái bên trong phòng tắm tắm thời điểm. Xà bông rơi trên mặt đất. Nên làm cái gì? Dĩ nhiên là đem nó nhặt lên. Nhưng là vậy làm sao nhặt chính là đại học vấn. Giờ phút này Mộc Tiểu Tiểu việc làm chính là trực tiếp ngồi xổm người xuống. Không giữ cho sau lưng một chút khe hở cùng cơ hội. Một bên cảnh giác nhìn chằm chằm sau lưng đầu óc mơ hồ Isuka Shido. Một bên thận trọng đem nó nhặt lên. Cái đó, Tiểu Tiểu. Isuka Shido khóe miệng co giật nhìn lấy cái này quỷ dị hành vi Mộc Tiểu Tiểu. Lãnh đạm bình tĩnh không thể. Người đây là tại. Không, ta chỉ là sợ ở chỗ này ngã xuống. Cho nên mới cẩn thận như vậy. Không cần để ý những thứ này. Mộc Tiểu Tiểu đem xà bông ném trở về. Sau đó một cái nhảy vào trong bồn tắm. Không cần trà lưng rồi. Ta cảm giác đã lau không sai biệt lắm. cho nên trực tiếp ngâm đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Isuka Shido cũng từ từ đi vào. Hai người ngồi trong bồn tắm, cũng không có nói. Bầu không khí có chút yên lặng cùng với quỷ dị. Thật lâu, Shido mới mở miệng nói. Nhắc tới, Tiểu Tiểu, chúng ta thời gian ở chung với nhau căn bản không có bao nhiêu a. Khi còn bé cũng chỉ là ở lại mấy ngày mà thôi. Tiếp theo chính là 5 năm không thấy. Cho tới bây giờ, nhưng là, nói lấy hắn dừng một chút. Nhưng là cảm giác giữa chúng ta lại cũng không xa lạ gì bộ dáng. Giống như Kotori cùng Origami. Thời gian qua đi lâu như vậy nhìn thấy cũng sẽ không có cảm giác xa lạ. Ta cũng giống như vậy. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Nha, có lẽ là bởi vì khi đó chuyện xảy ra quá khó khăn quên rồi đi. Hắn cười nói. Dĩ nhiên trên thực tế cũng không phải là như thế. Cho dù không có phát sinh loại chuyện đó. Cho dù là một chút bình thường chuyện vụn vặt hoặc là chuyện nhỏ. Thiếu nữ cũng sẽ không khó quên như vậy nhớ. Dù sao đây chính là nhị thứ nguyên hàng bắt đầu series sao. Dĩ nhiên nam nhân ngoại trừ. Có lẽ là như vậy đi. Isuka Shido không có phủ nhận. Nhưng vẫn còn có chút do dự nói. Bất quá ta có cái kia loại dự cảm đây. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tiểu ngươi thời điểm. Ta liền có thể dự cảm ngươi là. Nói lấy Shido chợt một hồi. Câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào. Là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn hắn. Hỏi. Là đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu người. Shido khẽ mỉm cười. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chuyển đề tài. Ngoài ra, Tiểu Tiểu, ta muốn hỏi một chút. Ngươi cùng cái đó. Toka, là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Sao? Rất đơn giản. Chính là một cái không nhà để về người. Bởi vì ở trên đường thỉnh thoảng thấy được. Cho nên liền kéo lấy nàng tới rồi. Chẳng lẽ có cái gì bất tiện sao? Cũng không phải là không có phương tiện. Trong nhà căn phòng vẫn là đầy đủ. Chẳng qua là, Shido quấn quýt hồi lâu. Mới lắc đầu một cái. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Các ngươi hẳn là mới không gặp mặt bao lâu đi. Làm sao lại, Isuka Shido thật ra thì muốn hỏi là mới nửa ngày không tới. Tại sao liền đem đối phương công lược rồi hả? Hắn còn không rõ ràng lắm Mộc Tiểu Tiểu phong ấn tinh linh năng lực xảy ra không biết biến dị. Cho nên mới hiếu kỳ như vậy. Hỏi cái này. Chẳng lẽ Shido ngươi là muốn cùng ta học tập tán gái kỹ xảo? Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Nhỏ giọng hỏi. Nhìn lấy đột nhiên trở nên thô bỉ lên Mộc Tiểu Tiểu. Isuka Shido hết ý kiến. Cái này có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Ta mới không có cũng muốn hỏi loại chuyện đó a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.